Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, liền nói là Trịnh Nhân người bệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Tổng, ngươi trở về lúc nào? Phòng siêu âm bác sĩ đẩy đầu giường máy siêu âm khí chạy tới. Nàng vào cửa liền thấy được Trịnh Nhân. Quen thuộc chào hỏi, ngày hôm qua trở về, liếc mắt nhìn chủ nhiệm, hôm nay làm ca giải phẫu liền đi. Trịnh Nhân mỉm cười, trả lời, Tôn Siêu từ phòng trực trong ngăn kéo lấy ra một kiện quần áo trắng. Vậy chạy về, cầm quần áo trắng ném cho Trịnh Nhân, gặp Trịnh Nhân mặc vào quần áo trắng. Phòng siêu âm bác sĩ cười nói, thật lâu không gặp ngươi làm siêu âm, Trịnh Tổng. Người cái này siêu âm làm sao ta cũng chuyên nghiệp. Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn trong lòng ở dùng sức muốn. Dùng sức trông đợi móng heo lớn lần này dù sao cũng không muốn đãng cơ hội. Nếu như là khi thai nhọt mà nói. Vậy hết thảy đều còn dễ nói. Gặp Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc. Phòng siêu âm bác sĩ vậy yên lặng đi xuống. Cầm máy móc đẩy tới góc cấp cứu giường cạnh. Trịnh Nhân gọi cái đó nữ sinh tới đây. Nàng có chút do dự. Thành phố Hải Thành nhất viện lúc nào như thế lợi hại. Bất quá nàng gặp Trịnh Nhân nghiêm túc, kiên trì, cũng có giãn ra. Nếu có thể còn sống, sống khỏe mạnh, ai còn biết muốn chết đâu. Trịnh Tổng, bệnh gì? Phòng siêu âm bác sĩ Lý Tố Mai cười hỏi. Trịnh Nhân cầm báo cáo trong tay một cho liền bắt đầu làm chuẩn bị. Lý Tố Mai nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, khó trách Trịnh Tổng không quá nguyện ý nói chuyện. Bệnh này, vậy quá nặng đi, cầm rèm kéo lên. Trịnh Nhân bắt đầu làm siêu âm. Buồng trứng vùng lân cận khối u lớn nhỏ đúng là tồn tại. Hơn nữa lớn nhỏ cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là từ hình ảnh học tiếng vang tới xem, có chút vấn đề. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí làm siêu âm, đầu óc bên trong cầm siêu âm hình ảnh đổi thành là CT. Hạch từ, hơn nữa nhanh chóng xây lại, tính toán tính hơi lớn, dẫu sao siêu âm số liệu không đủ hơn, nhiều hơn số liệu là cần tính toán. Trịnh Nhân đầu óc ở ngay tức thì liền nóng liền đứng lên, tóc ngắn ngủn cũng tản mát ra một cổ tử mùi khét. Nhìn Trịnh Nhân thật nghiêm túc làm siêu âm, Tôn Siêu và Lý Tố Mai đều có chút không để ý tới rõ ràng. Nhất là Lý Tố Mai, siêu âm hình ảnh đã rất rõ ràng cho thấy to lớn bướu sưng. Trịnh Tổng đây là đang kiên trì cái gì chứ? Muốn làm giám định chẩn đoán hoặc là định chẩn, làm sao cũng không thể dùng siêu âm làm à? Cái này thuộc về điển hình siêu âm hình ảnh. Tỉnh thành vậy mặt chẩn đoán hẳn là đúng. Nếu là Lý Tố Mai làm kiểm tra, phỏng đoán cho ra cũng là cái này chẩn đoán. Không có tranh cãi, Trịnh Tổng vẫn còn đang kiên trì. Lý Tố Mai biết, có lẽ Trịnh Tổng là không cam lòng. Nhưng là ở bệnh viện, xanh xanh tử tử thấy qua, người cũng chỉ lạnh lùng, chết lặng đi xuống. Nếu là không như vậy, phỏng đoán một tháng liền được điên. Trịnh Tổng, vẫn là nóng lòng giả à. Đáng tiếc cái cô gái này. Lý Tố Mai trong lòng nghĩ đến. Dùng sức hít hơi, chống bụng, đúng, biệt trụ khí, trước đừng hô hấp. Trịnh Nhân nhàn nhạt dặn dò. Cô gái cũng có chút không rõ ràng. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Nhưng mà tầm mắt bị rèm ngăn trở. Cái gì cũng không thấy được. Có chút bận tâm hỏi. Bác sĩ, mẹ ta không có chuyện gì chứ? Tôn Siêu quay đầu nhìn một cái, nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Cô gái lau đi khóe mắt nước mắt, ngay sau đó dựa theo Trịnh Nhân nói, bắt đầu hít thở sâu, biệt trụ khí, chống bụng, ở tỉnh viện làm siêu âm thời điểm cũng là như vậy. Nàng đã học biết, nếu là đi đế đô, biết sẽ không để cho mình cũng như vậy làm. Cô gái đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tôn Siêu bị kêu lên đi xem người bệnh, mấy phút sau lại chạy về. Trịnh Nhân giống như là ở xem tướng như nhau nhìn máy siêu âm khí trên màn ảnh hình ảnh. Ánh mắt hơi híp, nghiêm túc có chút dọa người. Trịnh Tổng, Tôn Siêu có chút không để ý tới rõ ràng. Siêu âm coi như là thời gian như thế nào đi nữa dài. Vậy chưa đến nỗi như thế ngu hãy chờ xem. Bất quá hắn chưa từng có hơn nghi ngờ. Trịnh Tổng những cái kia cái cấp cứu quá trình đã biến thành truyền thuyết. Mặc dù đã đi rồi một đoạn thời gian, nhưng ngày thường mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, thỉnh thoảng biết nhắc tới, vị này từ thành phố Hải Thành nhất viện đi ra ngoài. Bị đào được 912 nằm viện tổng đã làm rất nhiều chuyện tình huống cũng nói chuyện say xưa trong chờ. Thành truyền kỳ, các loại cấp cứu, các loại chẩn đoán, đều là truyền kỳ, trừ chẩn đoán, giải phẫu ra. Trịnh Tổng phụ trợ kiểm tra trình độ rất cao. Cái quan điểm này phòng siêu âm người là nhận. Chẳng lẽ Trịnh Tổng xem xảy ra cái gì không giống nhau chỗ đứng? Lý Tố Mai trong lòng căng thẳng. Nàng vậy hy vọng mình chẩn sai. Trình độ thấp điểm không có vấn đề. Chỉ cần người bệnh không có chuyện gì liền tốt. Chỉ là nàng biết, cái này hy vọng là mong manh như vậy. Không phải ác tính khối u, mấy phút sau. Trịnh Nhân cầm thò đầu buông xuống, nắm lên một sấp tử khăn giấy ném tới cô gái trên bụng. Mình xoa một chút, sau khi nói xong, Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới Tô Vân câu nói kia. Có chút xấu hổ, bất quá đối phương là cô gái. Vị trí khoảng cách vị trí rất gần, mình cũng không tốt chủ động giúp người hích. Nói như vậy sẽ bị cho rằng là lưu manh, vạn nhất kêu vô lễ. Mình còn có sống hay không? Hồi Hải Thành, nếu không phải là cho một cái trẻ tuổi, xinh đẹp cô gái làm siêu âm, chính là vì mồ hôi, chuyện này muốn đều không thể muốn. Thôi, cứ như vậy đi, có chẩn đoán, chứng minh móng heo lớn chính xác. Trịnh Nhân có chút vui vẻ, đứng lên, Trịnh Tổng, bác sĩ, không phải ác tính khối u, là khi thai nhọt. Trịnh Nhân mỉm cười, tràn đầy tự tin, giải phẫu không cần cắt bỏ buồng trứng và tử cung, chỉ cần làm nhỏ chế giải phẫu cắt bỏ khi thai nhọt là được rồi. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngẩn, ngoặc kép, Lý Tố Mai cầm trong tay tỉnh viện kiểm tra báo cáo. Vậy ngây ngẩn, ngoặc kép, cô gái quên lau sạch trên bụng mình ngẫu hợp thuốc, thân thể chống đỡ một cái quỷ dị góc độ. Chắc chắn, nhìn Trịnh Nhân, vậy ngây ngẩn, nghe giống như là làm trò đùa, giống như là một câu an ủi nói láo. Nhưng tại chỗ ba người cũng có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trên mình di tán vậy cổ tử tự tin hơi. Thở, là như vậy chân thực, không phải làm trò đùa. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, nhìn qua xác thực giống như là ác tính khối u. Nhưng ta ở bên trong thấy được răng hình ảnh, lặp đi lặp lại xác nhận qua, đích xác là răng. Ừ, cái gì răng? Cô gái ngẩn người một chút. Thân thể con người phôi thai trưởng thành trong quá trình, có một loại có hơn có thể tiềm lực phát triển hơn có thể tế bào. Bình thường phôi thai trưởng thành tình huống tình hình hạ, phát triển và phân hóa thành tất cả phôi tầng thành thục tế bào. Phân hóa dị thường thì có thể phát sinh phôi thai dị thường. Vậy cho rằng, Trịnh Nhân tự tin giải thích, cô gái mặt lập tức đỏ. Ta còn không có bạn trai. Cô gái nhỏ giọng nói. Ếch, Trịnh Nhân bị cô gái một câu nói cho làm sững sốt. 214 giây sau, Trịnh Nhân mới phản ứng được. Nàng hiểu sai, không phải nói mang thai quái thai. Mà là ở người trổ mã trong quá trình xuất hiện bệnh lý sinh lý thay đổi. Vậy tình huống tình hình hạ có thể thấy được tóc và răng, liền chứng minh lương tính có thể tính lớn. Trịnh Nhân giải thích, ác tính chính là hệ thống thần kinh phát sinh biến dị. Nhưng người cái này không phải. Hai chữ cuối cùng Trịnh Nhân nói rất khẳng định, cho người lấy vô hạn lòng tin. Trịnh Tổng, răng ở đâu à? Lý Tố Mai phảng phất hỏi. Trịnh Nhân cuối cùng giữ lại một bản hình ảnh bằng giấy cái loại đó. Hắn cầm lên, dùng bút họa liền một điểm, nói, chính là chỗ này. Lý Tố Mai nhìn hồi lâu, vậy nhìn không hiểu. Trịnh Nhân cũng là đẩy ngược, hắn siêu âm trình độ là rất cao, nhưng là còn không có cao đến tham gia giải phẫu đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng ông chủ Trịnh có xây lại bị động năng lực, có thể bắt chước CT, hạch từ chờ kiểm tra tới tiến hành phán định. Tương đối mà nói, so đơn thuần siêu âm kiểm tra dễ dàng hơn rất nhiều. Trịnh Nhân, ngươi làm sao ở chỗ này? Lão Phan chủ nhiệm ở cửa hỏi. Chủ nhiệm, ta làm một siêu âm. Cái này thì tới. Trịnh Nhân hỏi Tôn Siêu muốn một ống bút. Sờ một cái trên người túi. Trong túi sạch sẽ. Siêu âm, thế nào? Lão Phan chủ nhiệm trực tiếp đi vào. Đi theo phía sau một cái hơn 50 tuổi. Tóc mai hoa râm người đàn ông. Tỉnh viện chẩn đoán buồng trứng ác tính khối u. Ta làm siêu âm. Phán đoán là khi thai nhọt. Trịnh Nhân hỏi Tôn Siêu muốn giấy. Ở phía trên viết mình chẩn đoán. Hơn nữa rồng bay phượng múa viết dưới mình tên chữ. Giao cho cô gái. Ngươi nếu là còn có hoài nghi, đề nghị đi 912. Cầm cái này tìm phòng siêu âm Tề chủ nhiệm. Liền nói đây là ta chẩn đoán. Để cho Tề chủ nhiệm cho ngươi định chẩn. 912. Cô gái ngây ngẩn. Ở trong nước, rất ít có người không biết bệnh viện 912. Cao cấp bệnh viện Tam Giáp, có quyền uy của mình tính. Không nói cái khác, chỉ là 912 ba cái con số, thì đồng nghĩa với thiên giới số cỏ phiếu. Không có chuyện gì, trực tiếp đi, liền nói là Trịnh Nhân người bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng, lặp lại một câu. Đứng ở lão Phan chủ nhiệm sau lưng người đàn ông kia khóe mắt run một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-nuoc-noi-mai-nuoc-news-ocin-din-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.